Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, trang 1216. Alice rốt cuộc bại lộ một chút chính mình tung tích, Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên biết. Alice sở dĩ đem Sở Đức đưa tới nơi này, là vì làm Sở Đức tới bám trụ chính mình. Alice đương nhiên cũng sợ, là một cái rất ít sẽ thừa nhận chính mình thất bại người. Không thể không nói, Alice như vậy cách làm thật sự có chút không giống nàng, bất quá Alice cũng thật là trở nên khiếp đảm. Từ khi nào nàng là một mình đi ở trên chiến trường đều sẽ không có chút nào sợ hãi người, nhưng là hiện tại nàng đã không biết có bao nhiêu thời gian dài đều không có tự mình thượng quá chiến trường. Chúc Huyền Nguyệt gần nhất càng ngày càng có thể tự mình cảm nhận được truyện tranh loại đồ vật này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ở trước kia Trúc Huyền Nguyệt trong lòng Alice là một cái tương đương có quyết đoán người, nhưng là không biết từ khi nào khởi, nàng quyết đoán giống như lại đột nhiên biến mất. Alice vốn dĩ gần nhất tâm tình còn không tính quá xấu, tuy rằng gần nhất đã xảy ra rất nhiều làm nàng cảm thấy không thoải mái sự. Bất quá tổng nói lên còn ở Alice có thể tiếp thu trong phạm vi. Đương nhiên, để cho Alice vui vẻ sự tình là bởi vì vẫn luôn chấp nhất với bắt giữ vô mặt, cho nên Alice đại bộ đội vị trí cũng không có bị phát hiện. Alice bởi vì đối chuyện tranh loại đồ vật này cho tới nay đều có tương đối lớn tín nhiệm, cho nên nàng thậm chí đem chính mình tuyệt đại bộ phận nhân mã đều rớt lại đây. Mà này gần chỉ là bởi vì Alice phá lệ tin tưởng vững chắc một cái đồn đãi, đó chính là Sở Đức đời trước chết ở cái này địa phương. Trúc Huyền Nguyệt từng bước một cấp Alice thiết hạ cũng đủ nhiều bẫy dập, loại này tâm lý giống như là một hồi đánh cờ. Thời gian dài như vậy tới nay, truyện tranh chung đủ loại đồ vật đều đã hướng Alice chứng minh rồi này bổn truyện tranh chân thật tính, cho nên Alice mới có thể đối này bổn truyện tranh càng ngày càng khó lấy tự kềm chế. Không thể không nói, loại cảm giác này phi thường khủng bố. Trúc Huyền Nguyệt thân thủ đem một cái vốn đang có năng lực đem hải cách đặc quốc cao tầng chơi xoay quanh người, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Không thể không nói, này thoạt nhìn còn rất dọa người. Từ đầu tới đuôi vây xem Trúc Huyền Nguyệt hành động tiểu bạch nói, có thể nói như vậy này bổn truyện tranh nhất định phải phá hủy, có được nó đối với trên thế giới này người tới nói tuyệt đối không tính thượng là một kiện chuyện may mắn. Tương phản, đây là một kiện tương đương nguy hiểm sự tình. Trúc Huyền Nguyệt nói, không nghĩ tới cư nhiên có thể từ ngươi trong miệng nghe ra tới như vậy có triết học ý nghĩa nói. Tiểu Bạch cảm khái đến, nếu là trước đây ngươi chỉ sợ không nói hai lời liền sẽ đem này bổn truyện tranh chiếm cho riêng mình. Xem ra mấy năm nay tăng trưởng không ngừng có ngươi kiến thức, còn có ngươi tâm cảnh a. Hiện tại bẫy dập đều đã cấp Alice thiết hạ, liền nhìn xem cá có thể hay không cắn câu. Trúc Huyền Nguyệt nói, phải biết rằng quá mức mù quáng tin tưởng một loại đồ vật chung quy sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả xấu. Tuy rằng chúng ta Alice tướng quân trước mắt hẳn là đã không để bụng loại sự tình này, ngày này Alice như cũ giống thường lui tới giống nhau vượt qua Khải Phong lưu lại cái kia cứng nhắc, nhưng mà đương nàng thấy trong đó một tờ thời điểm, đồng tử nháy mắt liền hơi co lại lên. Vô mặt phát hiện dâu khác trong thành quân đội, không có gì có thể so sánh điểm này càng làm cho Alice chấn động. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, sau đó hết sức chăm chú nhìn nơi đó. Mấy ngày này Alice đã cực lực làm Sở Đức đi cấp vô mặt thêm phiền toái, chính là dưới tình huống như vậy vô mặt cư nhiên vẫn là làm được điểm này. Alice không khỏi ra đầu bắt đầu tê dại. Nàng không chịu khống chế tưởng đời trước vô mặt có phải hay không cũng làm tới rồi đồng dạng sự tình. Lại hoặc là, nếu hắn làm được, như vậy đời trước Áo Lai đế quốc đến tột cùng là lợi dụng cái dạng gì phương thức đem hắn cấp đánh bại? Phương Tiêm Vân tổng cảm thấy có một tia không thích hợp, trước kia ở gặp được loại chuyện này thời điểm, Alice không nói bình tĩnh như nước, ít nhất cũng chưa bao giờ từng có như thế táo bạo bộ dáng, khi đó Phương Tiêm Vân thường xuyên đem đủ loại sự tình đều hội báo cấp Alice, hơn nữa chưa bao giờ cảm thấy có cái gì áp lực tâm lý, nhưng là hiện tại Alice lại làm Phương Tiêm Vân có loại không dám ở ngay lúc này xúc nàng rủi ro cảm giác. Phương Tiêm Vân nuốt nước miếng, không dám lại nghĩ nhiều, chỉ là thành thành thật thật nói, Alice trong lòng đầu tiên là chấn động vài giây. Bất quá rồi lại chậm rãi hồi qua thần tới, nàng tâm lại hơi hơi buông xuống một chút. Tựa hồ như là nghĩ tới cái gì, Phương Tiêm Vân thấy Alice biểu tình chuyển biến tốt đẹp. Chính mình cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm đến tột cùng Alice nghĩ tới chuyện gì, bất quá nếu Alice tâm tình chuyển biến tốt đẹp, như vậy liền đủ để chứng minh trước mắt sự tình tạm thời còn không đáng để lo. Phương Tiêm Vân không biết chính là, ở kia một khác, Alice trong lòng tưởng chính là may mắn nàng trước đó hiểu biết quá đời trước tình huống, đời trước tảng sáng thật là chiếm một ít ưu thế. Thậm chí ở giai đoạn trước một lần đem Áo Lai đế quốc đánh chạy trối chết, nhưng là thực mau này đó ưu thế liền đều biến mất. Alice hiện tại sở dĩ thoạt nhìn không tốt lắm, đó là bởi vì này âm thầm đại chỉ đời trước Áo Lai đế quốc tao ngộ mà thôi, cho nên nàng hiện tại chỉ cần kiên trì đi xuống, như vậy tình huống nhất định sẽ có điều thay đổi. Hơn nữa, Alice biết đời trước đánh bại tảng sáng chính là ly gián kế, cho nên đời này nàng tự nhiên mà vậy cũng quyết định làm như vậy, tuy rằng hiện tại đã không có dám đem tình báo tùy ý từ hải cách đặc quốc đưa đến Áo Lai đế quốc Khải Phong. Nhưng là Alice lại tin tưởng, ly gián Sở Đức cùng vô mặt hai người vẫn là thực dễ dàng một sự kiện, chỉ là ngay cả Alice chính mình đều không có chú ý tới. Hết chương.